Chương 318, đề cao. Quách Phù nói, ta gần nhất giấc ngủ không tốt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy ngươi nên uống nhiều mật, đối ngươi như vậy thân thể mới có lợi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem một đại bát mật đoan qua đây, mà Quách Phù uống một ngụm, nói, không sai, cái này mật tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy thì đúng rồi. Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy, Thiên Diêu ca, ta muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Nói xong, Quách Phù liền đang ngủ, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra bên ngoài, hắn nhớ luyện công, sau đó, hắn nhớ lấy rất nhiều chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng rồi, ta hẳn là luyện cửu âm chân kinh võ thuật, bộ này võ công bác đại tinh thâm, ta muốn đưa nó phát dương quang đại. Vì vậy, hắn liền luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước đi qua tới một người, mà cá nhân không là người khác, hắn chính là Hồng Thất Công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Hồng Thất Công, gặp lại ngươi thật cao hứng. Hồng Thất Công cười nói, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta muốn chúng ta đối luyện một cái chiêu thức. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Hồng Thất Công cười nói, ha ha, ta nói thật với ngươi, ta đoạn thời gian gần nhất, ta cũng không biết vì sao, võ công của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy thì đúng rồi, kỳ thực gần nhất rất nhiều người, võ công của bọn họ đều có chỗ đề cao. Hồng Thất Công cười nói, a, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta muốn chúng ta đang luyện một hồi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ liền luyện nhiều cái chiêu thức, làm một lát sau, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta cực kỳ thưởng thức võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta nói thật với ngươi à, đến hiện tại thì ngưng, ngươi vẫn là thứ nhất khích lệ võ công của ta. Hồng Thất Công nghe xong cười nói, ai nha, nếu là nói như vậy, ta rất vinh hạnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, lớn như vậy hoa viên, nếu như ta nhớ không lầm, đây là ta lần thứ hai chứng kiến như vậy hoa viên. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, trí nhớ của ngươi thật tốt quá, liền đúng như vậy. Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tham thảo một cái tên của bọn nó xưng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói thật với ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy chúng nó đẹp, ta chưa bao giờ biết chúng nó tên gọi là gì. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, nếu như ngươi ngay cả những thứ này cũng không biết nói, vậy ngươi nuôi không bọn họ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy ngươi đổi mau nói cho ta biết ta vì vậy. Hồng Thất Công liền nói ra, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, thật không nghĩ tới ngươi tên là chuẩn như vậy. Hồng Thất Công cười nói, ta nói thật với ngươi à, bao nhiêu năm phía trước, ta liền nuôi những thứ này hoa, ta phi thường thích bọn họ rổ xì cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta cách chúng nó xa một chút ta, phải biết rằng, tuy là những đóa hoa này cực kỳ rõ ràng hương, thế nhưng chúng ta ngửi được thời gian quá dài, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Hồng Thất Công cười nói, ngươi nói quá đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta xuống núi thôi, ta muốn đến chân núi luyện công. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía chân núi vọt tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công a. Hồng Thất Công cười nói, vậy chúng ta luyện a, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta phân tích một ít võ công chiêu thức a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đã nhìn ra, ngươi đối với những chiêu thức này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, ta cực kỳ thích những chiêu thức này. Vì vậy, Hồng Thất Công liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, bằng không, chúng ta khẳng định rất mệt mỏi. Hồng Thất Công cười nói, đi, vậy chúng ta nằm một hồi a. Hồng Thất Công cười nói, được rồi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện một bóng người, vì vậy, hắn biết đối phương nhất định là Hoàng Lao Tả. Lúc này, Hoàng Lao Tả hướng phía bên này phất tay, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đúng a, ta tới. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy, bọn họ liền luyện. Mà lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, các ngươi thiên thiên như thế luyện công, nhiều mệt ta xem các ngươi đều nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, chúng ta lập tức nghỉ ngơi. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta hôm nay tới nhiều người như vậy, ta xem chúng ta làm một ít thứ tốt ăn đi. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, như vậy đi, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt cá, các ngươi chuẩn bị thứ khác. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, làm qua nửa giờ, hắn cực kỳ sắp trở về rồi. Sau đó, hắn đem những cá kia phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi hãy chờ xem. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, những cá này thật tốt quá. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nấu ăn đi, ta hiện tại phát hiện điểm này, ta cảm thấy những cá này vẫn là nấu ăn tương đối khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái kia nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Vì vậy, bọn họ liền nấu đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta bây giờ có thể nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta ăn mau đi a. Bọn họ liền ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong.